Tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị quần áo và trang điểm tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Đến mức lúc ra khỏi nhà, Chu Mỹ Tây còn chẳng kịp ăn sáng, cô đành lên xe đặt McDonald's tiện thể. Cô cũng mua cho Tiểu Tống và Tiểu Ngôn mỗi người một phần. Dù sao mấy ngày nay cô nghỉ phép, hai người họ đã vất vả chống đỡ giúp cô. Hơn nữa, yêu đương là chuyện vui mà. Dù chưa công khai, nhưng cũng nên mời khách một chút chứ nhỉ. Ba người tụ tập trong Punchy, vừa ăn hamburger vừa tám chuyện. Chu Mỹ Tây hào hứng kể về chuyến đi biển, kinh hồn bạt vía của mình, bản rút gọn, không có phiên bản lăng nguyệt. Sau đó nghe Tiểu Tống kể một loạt tin đồn công sở trong thời gian cô vắng mặt. Đang trò chuyện rôm rả thì lăng nguyệt xuất hiện, vừa nhìn thấy anh, Chu Mỹ Tây đã muốn cười. Hai người đúng là cùng một suy nghĩ, nhưng cách thể hiện thì khác xa. Chu Mỹ Tây lựa chọn phong cách kín đáo hơn, vì sợ bị Tiểu Tống nhìn ra điều gì. Cô chỉ đơn giản mặc một chiếc váy mới, phối với đôi bốt dài. Thứ mà bình thường cô không bao giờ mang đến công ty. Trang điểm nhẹ nhàng, xịt thêm chút nước hoa. Tổng thể trông vẫn bình thường, chỉ có đôi bốt hơi nổi bật. Vừa thấy, Tiểu Tống đã đoán ngay. Tối nay cậu có hẹn hả? Còn Lăng Nguyệt, quá lố luôn rồi. Một bộ vest cao cấp hàng đặt riêng, tóc vuốt tạo kiểu bóng bẩy, trên tay còn đeo đồng hồ mới. Nhìn thế nào cũng giống một con công đực đang xòe đuôi khoe mẽ. Vừa thấy anh bước vào công ty, Tiểu Tống đã hạ giọng lẩm bẩm. Lăng Tổng hôm nay đi dự tiệc tối à? Tiểu Ngôn ngạc nhiên. Không có mà, lịch trình hôm nay không có bữa tiệc nào. Vậy chắc chắn là có hẹn rồi, Tiểu Tống khẳng định, sau đó liếc nhìn xuống đôi bốt của Chu Mỹ Tây, đùa. Không lẽ hai người hẹn hò với nhau? Chu Mỹ Tây giật mình bật ra. Sao có thể chứ? Sự hoảng hốt này không phải giả vờ, mà thực sự là bị độ nhạy bén của Tiểu Tống dọa sợ. Đúng lúc này, Lăng Nguyệt đã bước đến cửa phòng trà nước. Ánh mắt anh lập tức khóa chặt vào Chu Mỹ Tây, khóe môi không kìm được mà cong lên khi nhìn thấy cô. Chu Mỹ Tây lén mỉm cười với anh, sau đó đứng thẳng lưng, chào hỏi như thường lệ. Chào buổi sáng, Lăng Tổng. Tiểu Tống và Tiểu Ngôn cũng đồng thanh, chào buổi sáng, Lăng Tổng. Lăng Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Chu Mỹ Tây. Chu Mỹ Tây lập tức hiểu ý, vội nói, tôi có mua hamburger cho anh, để trên bàn làm việc rồi. Lăng Nguyệt nhướng mày, cô nhanh chóng bổ sung, cả cà phê Americano cũng pha sẵn để trên bàn. Hửm, Lăng Nguyệt nhíu mày nhẹ. Chu Mỹ Tây tinh ý quan sát sắc mặt anh, đoán được ý đồ, liền chủ động hỏi. Nếu anh không thích Americano, tôi pha latte cho anh nhé. Lúc này, Lăng Nguyệt mới cong môi, gật đầu nhấn mạnh. Ăn sáng xong, đến văn phòng tôi. Được rồi, đúng là bám người thật, sáng sớm đã muốn tìm cơ hội ở riêng. Sau khi ăn xong, Chu Mỹ Tây cẩn thận pha một ly latte đầy yêu thương rồi mang đến văn phòng Lăng Nguyệt. Anh đang vừa ăn hamburger vừa uống ly Americano cô pha trước đó. Vừa thấy cô bước vào, anh liền dùng ánh mắt ra hiệu, đóng cửa lại. Chào buổi sáng, Lăng Tổng. Chu Mỹ Tây đóng cửa rồi tiến vào. Chào buổi sáng, bạn gái. Lăng Nguyệt nhìn cô thật kỹ. Lúc nãy, vì tránh bị nghi ngờ, cô cố tình giữ khoảng cách, khiến anh chẳng dám nhìn lâu. Giờ thì có thể thoải mái chiêm ngưỡng rồi. Sau một hồi quan sát nghiêm túc, anh thật lòng khen. Hôm nay em đẹp lắm. Chu Mỹ Tây suy nghĩ một chút. Cảm giác hình như cũng không trang điểm cầu kỳ trước mặt anh nhiều lần lắm. Nếu phải so sánh, thì bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy so với lần đi dự tiệc cuối năm của Thụy Huy thì sao? Lăng Nguyệt nhớ lại, đánh giá một cách khách quan. Hôm đó thì lộng lẫy, nhưng anh chưa nhìn kỹ lắm. Vì lúc đó cô vẫn chưa phải bạn gái anh. Hôm nay thì xinh đẹp, lại còn có thêm chất liệu bạn gái nữa. Chu Mỹ Tây không nhịn được, che miệng cười. Hí hí, được đấy, còn biết ám chỉ rằng mình không dễ bị sắc đẹp mê hoặc nữa chứ. Nhìn thấy phản ứng của cô, khóe môi Lăng Nguyệt cũng cong lên theo. Bạn gái anh đáng yêu thật, trưa nay cùng ăn nhé. Anh đặt bàn rồi, Lăng Nguyệt đề nghị, ăn mừng chúng ta chính thức bên nhau hả? Chu Mỹ Tây hỏi, dĩ nhiên, được thôi, cô đặt ly latte xuống bàn. Giờ em ra làm việc đây. Ừ, Chu Mỹ Tây còn đang bận rộn với công việc thì đã 12 giờ trưa. Tiểu Ngôn nhanh chóng xuống căng tin trước. Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống vẫn còn lề mề, nhưng lý do lại khác nhau. Chu Mỹ Tây chần chừ vì cô đã có hẹn, còn Tiểu Tống thì đơn thuần chỉ đang phân vân giữa việc xuống căng tin hay gọi đồ ăn ngoài, thậm chí còn dù cô gọi lẩu mini ăn chung. Chu Mỹ Tây bình tĩnh đáp, tôi phải ghé nhà mới xem tiến độ sửa sang. Nghe vậy, Tiểu Tống đành từ bỏ ý định. Lúc này, điện thoại cô rung lên. Lăng Nguyệt, em xuống chưa? Chu Mỹ Tây, anh đi trước đi, gửi vị trí cho em là được. Lăng Nguyệt lập tức nhắn lại, em không đi xe anh à? Chu Mỹ Tây, đương nhiên là không. Rõ ràng quá còn gì. Lăng Nguyệt không trả lời nữa, cũng không gửi định vị. Chu Mỹ Tây dự định đợi anh đi trước rồi mới xuống. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại bàn của văn phòng lại reo lên. Tiểu Tống vì những ngày qua đã quen với việc cô không có ở đây, theo phản xạ mà bắt máy. Nghe xong vài câu, cậu ta đặt điện thoại xuống, nhìn cô. Cậu khỏi đi xem nhà mới rồi. Lăng Tổng bảo cậu theo anh ấy đi gặp đối tác. Chu Mỹ Tây, thế là cô đành quang minh chính đại xuống hầm xe, ngồi lên xe của Lăng Nguyệt. Dòng người qua lại tấp nập, vậy mà Lăng Nguyệt vẫn điềm nhiên như không, vẻ mặt thản nhiên. Xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian nghỉ trưa của trợ lý Chu. Chu Mỹ Tây nghiến răng, anh đây là lợi dụng chức quyền. Lăng Nguyệt bật cười, thân phận này ít nhiều cũng phải có tác dụng chứ. Hóa ra nhà hàng anh dẫn cô đến lại chính là quán Nhật mà lần trước họ ăn cùng Giản Thủy. Cô ngạc nhiên nhìn anh, còn anh thì vội vàng giải thích. Lần trước thấy em ăn không được ngon miệng, nên dẫn em đến ăn lại. Chu Mỹ Tây khẽ cười, lúc đó anh đã thích em rồi đúng không? Lăng Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ cười. Đỗ xe thêm, anh bước đến chỗ ghế phủ, tự nhiên nắm lấy tay cô, dắt cô vào quán. Anh đã đặt phòng riêng trước, sau khi vào chỗ ngồi, anh đưa bảng gọi món cho cô. Trong lúc cô chọn món, anh nhàn nhã uống trà, ngắm đàn cá vàng bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Anh lo cô sẽ ngại không dám gọi nhiều. Chu Mỹ Tây là người có chừng mực, trước đây làm trợ lý, đến tiền tăng ca cũng cảm thấy ngại nhận, huống hồ là gọi đồ ăn bằng tiền anh. Nhưng khi anh cầm bảng lên xem, tâm trạng lập tức thoải mái. Cô gọi không ít, một nửa là món cô thích, một nửa lại là món anh thích. Làm trợ lý cho anh lâu như vậy, đương nhiên cô biết rõ khẩu vị của anh. Lăng Nguyệt cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô không khách sáo với anh, thật tốt. Anh chỉ gọi thêm một phần gan mỗng sốt anh đào, bởi lần trước cô từng khen món này ngon. Ngoài ra, anh không gọi thêm gì khác, vì hầu hết những món anh thích, cô đều đã gọi rồi. Sau khi gọi món xong, Chu Mỹ Tây hỏi, có phải hơi nhiều không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nguyệt nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp, không đâu, anh ăn khỏe lắm. Chu Mỹ Tây cười khẽ, anh khỏe hơn em chắc, em thấy mỗi lần dự tiệc, anh chỉ ăn 2-3 miếng rồi bỏ đũa. Lăng Nguyệt mỉm cười đầy ẩn ý, đó là vì phải tiếp khách, chứ về nhà anh toàn gọi thêm đồ ăn. Sau đó, anh hạ giọng trêu chọc, hóa ra trước đây em luôn để ý xem anh có ăn no hay không à, từ khi nào vậy? Chu Mỹ Tây bình thản đáp, quan tâm lãnh đạo ăn no hay không là trách nhiệm của trợ lý. Cô còn viện cớ, hơn nữa, lãnh đạo đặt đũa rồi, trợ lý còn tiếp tục ăn say sưa thì đâu ra thể thống. Lăng Nguyệt khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi khó chịu. Hóa ra trước đây mỗi lần dự tiệc, cô đều phải nhìn sắc mặt anh để ăn uống sao. Nhưng anh nhớ rõ, số lần anh dẫn cô đi dự tiệc không nhiều, nên anh chưa từng để ý đến điều này. Ngược lại, Tiểu Tống thì không thế. Khi anh buông đũa uống trà hoặc rượu, cậu ta vẫn cắm cúi ăn tiếp. Anh chưa từng thấy có gì không ổn. Nếu đã gọi cấp dưới đi tiếp khách, mà ngay cả bữa cơm cũng không cho ăn no thì đúng là tội lỗi. Chu Mỹ Tây nhấp một ngụm trà. Tuy bây giờ cô đã là bạn gái anh, không cần nhìn sắc mặt anh để hành xử, nhưng thấy anh không tiếp lời, cô vẫn biết anh đang nghĩ gì. Cô vội vàng chữa cháy. Thức ăn trong các bữa tiệc không ngon lắm. Lúc vừa lên món, em sẽ ăn nhanh để no bụng trước. Lăng Nguyệt quyết định sau này hạn chế dẫn cô đi tiếp khách. Không muốn xoáy vào vấn đề này nữa, anh nhanh chóng đổi chủ đề. Nhà hàng này tuy ít khách, trông có vẻ như sắp phá sản, nhưng chất lượng nguyên liệu và hương vị thì rất ổn. Lần trước Chu Mỹ Tây thực sự chưa ăn được bao nhiêu, lần này cô không khách sáo nữa, thoải mái gọi món. Đồ ăn được dọn lên đầy cả bàn, may mà mỗi món đều có khẩu phần nhỏ nên không sợ ăn không hết. Đặc biệt, món gan mỗng sốt anh đào, cô rất nể mặt anh mà ăn đến 3 miếng, để lại một chút cơ hội cho anh thể hiện. Vì lần trước cô từng khen món này ngon. Sau khi ăn xong, hai người ngồi bên cửa sổ uống trà tiêu thực. Làn gió mát mơn man khiến Chu Mỹ Tây cảm thấy buồn ngủ. Lam Nguyệt phát hiện giọng cô dần trở nên lười biếng, biết cô đã đến giờ nghỉ trưa nhưng lại không muốn lập tức đưa cô về công ty, thế là anh thoải mái nằm xuống trước. Lúc này, lợi ích của việc đặt phòng riêng mới phát huy tác dụng. Chỉ cần đóng cửa lại, không ấn chuông thì sẽ không có nhân viên nào vào làm phiền. Bên cửa sổ lại có chiếu tatami rộng rãi, dù anh có nằm xuống cũng không hề chật chội. Nhìn thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ thoải mái lắm, lòng cô cũng khẽ mềm lại, không kìm được mà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Chiếc chiếu tatami hơi cứng, nhưng vẫn thoải mái hơn chiếc ghế nằm trong văn phòng. Cô không ngờ rằng ở cạnh anh, mình lại có thể thả lỏng đến vậy. Nằm xuống chưa bao lâu, cô đã chìm vào giấc ngủ say. Giấc ngủ này thật ngon lành, cho đến khi chuông báo thức đột ngột vang lên. Theo phản xạ, cô mở mắt ra, ánh mắt lập tức chạm phải gương mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh đang cầm điện thoại. Bị tiếng chuông của cô làm giật mình, anh khẽ ngẩng lên, vừa vặn đối diện ánh mắt cô. Anh không ngủ à? Giọng nói của cô vẫn còn lẫn chút mơ màng. Có chợp mắt một lát, anh trả lời rất tự nhiên. Thực ra, tatami hơi cứng, anh ngủ không quen, thế nên dứt khoát ngồi dậy, yên lặng ngắm nhìn cô say ngủ. Ánh sáng ngoài cửa sổ phủ lên khuôn mặt cô, khiến làn da cô trở nên trong veo và mềm mại đến lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ nhàng hạ rèm xuống để che bớt ánh sáng, lại cẩn thận lấy áo khoác của mình, khẽ khàng dùng vạt áo đắp lên bụng cô. Cô vừa ngồi dậy liền nhận ra những hành động tinh tế này. Áo khoác lướt xuống đùi, anh rất tự nhiên vươn tay cầm lấy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trên đường về, anh đưa cô đi một tuyến đường khác. Đây là con đường mới mở, hệ thống đèn giao thông vẫn chưa được điều chỉnh xong, xe cộ rất ít, đường cũng chẳng có bao nhiêu ngã rẽ, chỉ nháy mắt đã đến công ty. Chưa đến 10 phút đã tới nơi, cô nghĩ thầm, chờ đến lúc chuyển nhà xong, chưa nào cũng có thể về nhà ăn cơm rồi ngủ một giấc, thật tuyệt biết bao. Xe dừng dưới hầm để xe công ty, nhìn trước nhìn sau, xác nhận không có ai qua lại, anh đưa cho cô một tấm thẻ từ. Thẻ phòng khách sạn trên tầng, giọng nói anh ngắn gọn rõ ràng. Anh ít khi dùng phòng đó vào buổi trưa, nếu em mệt có thể lên đó nghỉ ngơi, đồ đạc trong phòng ngày nào khách sạn cũng thay mới. Hành động này nhìn qua có vẻ hơi mờ ám, nhưng cô biết rõ anh chỉ đơn thuần muốn cô có giấc ngủ trưa tốt hơn mà thôi. Thế nhưng, làm sao cô có thể tránh được những ánh mắt của đồng nghiệp mà đi thẳng lên khách sạn để nghỉ trưa được? Dù cho chẳng có chuyện gì, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy, lời đồn đoán sẽ khó tránh khỏi. Dẫu vậy, cô không muốn phụ tấm lòng anh, bèn nhận lấy tấm thẻ, kẹp vào ngăn nhỏ trong túi sách. Còn chuyện có đi hay không, lại là một chuyện khác. Vừa định mở cửa xuống xe thì anh chợt gọi cô lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy anh lấy từ ghế sau ra một chiếc túi giấy màu trắng. Quà cho em, anh giải thích, tối qua quá vội, không kịp chọn món ưng ý. Thực ra, trước khi tìm cô, anh đã chạy qua mấy trung tâm thương mại, nhưng vẫn chưa thấy món nào thực sự phù hợp. Cô thoáng chột dạ, cảm thấy có chút ngại ngùng. Anh chu đáo quá, nhìn thấy nét cười hiện rõ trên gương mặt anh, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh vang lên. Đối với em, anh không nên chu đáo sao? Ôi chao, không chỉ chu đáo, mà còn rất biết nói lời ngọt ngào. Trong túi là một bó hoa nhỏ xinh cùng một chú gấu bông xinh xắn. Món quà không quá đắt đỏ, nhưng đủ để cô thoải mái nhận lấy mà không cảm thấy áp lực. Ở trong hầm xe của công ty, hai người không dám quá mức thân mật. Chủ yếu là do cô làm, kẻ có tật giật mình, chỉ muốn nhanh chóng xuống xe. Cuối cùng, anh chỉ nắm nhẹ tay cô một chút rồi để cô rời đi. Cô xách túi quà quay về văn phòng. Lúc này, Tiểu Tống và Tiểu Ngôn vừa mới ngủ trưa dậy, đang xếp hàng chờ pha cà phê trong phòng trà. Vừa về đến bàn làm việc, cô nhanh chóng đẩy chiếc túi vào dưới gầm bàn, ngồi xuống, lấy chân che lại, bảo đảm không ai phát hiện ra mình xách theo gì đó trở về. Còn anh, sau khi đưa cô về công ty, cũng không quay lại làm việc. Hôm nay anh vốn không có lịch trình gì quan trọng, sáng nay đến công ty chỉ là một cái cớ mà thôi. Tiểu Tống và Tiểu Ngôn mỗi người cầm một cốc cà phê quay lại, vừa nhấp một ngụm đã lập tức tám chuyện. Sếp nhà mình dạo này có chuyện gì hay sao ấy? Chị là người thân cận nhất, có phát hiện gì không? Cách chương.